Những góc khuất của quá khứ đã được hé mở, liệu Nhan Tống sẽ quyết định như thế nào? Mời các bạn hãy cùng anh Xuân nghe tiếp tiểu thuyết Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa của tác giả Đường Thất Công Tử. Truyện được phát trên 2vblog.com. Chương 25. Từ khi bắt đầu mùa đông đến giờ, tôi liên tục ra vào các bệnh viện trong thành phố. Qua so sánh tổng hợp, vị trí địa lý của tòa nhà điều trị của bệnh viện Đại học T này là tốt nhất. Dưới tòa nhà có một vườn hoa nhỏ, trồng đủ loại hoa cỏ mà tôi không biết tên. Ở đó có những bệnh nhân thường xuyên ngồi tắm nắng, nhưng hôm nay trời mưa, không thấy bóng dáng người nào, chỉ có mấy chú chim sẻ với bộ cánh ướt sũng, nép mình trên cành cây kêu chim chíp. Tôi đứng trong vườn hoa, bên cạnh một chiếc ghế sắt lốm đốm với than gỉ, giỏ hoa quả được đặt trên ghế. Nước mưa hắt lên lớp giấy bóng kính mà ban nãy tôi khó khăn lắm mới lau khô được, cứ tí tách như đang hát. Phòng bệnh của Lâm Kiều ở cuối dãy hành lang tầng 12. Tôi vốn đã điều chỉnh lại tâm trạng, đưa tay lên định gõ cửa, nhưng trong giây lát nghe thấy tiếng ho, liền hoang mang rời gót khỏi đó. Khi phản ứng lại, người đã đứng trong vườn hoa rồi, trên đầu là chiếc ô gọng sắt, bốn bề là tiếng mưa mỗi lúc một to. Điều này thật không hay, tôi đã quyết định, nhưng đến nơi lại trốn chạy. Hạt mưa rơi xuống, nhanh chóng tan vào đất. Một chú mèo hoang giọng tay lên chạy qua trước mặt tôi, chui vào dưới gốc cây già ngay bên cạnh, kêu lên một tiếng meo meo, rồi cố gắng lắc mình vẫy khô những giọt nước mưa trên người. Theo bản năng, tôi đứng dịch về phía trước hai bước, muốn tránh bùn nước do chú mèo vẫy ra. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa đang tiến lại gần. Chưa đầy nửa phút sau, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt. Tôi ngước lên, qua làn mưa mờ ảo, thấy rõ người đang đứng trước mặt mình. Anh mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, áo khoác màu đen, cặp kính gọng vàng trên sống mũi, ngoại hình hệt như mỹ nam Takashi Kashiwara, rất nổi tiếng của Nhật Bản. Anh bước lại gần tôi hơn một chút, giơ cao chiếc ô và trùm lên chiếc ô của tôi. Những hạt mưa hắt lên vai tôi đã được chiếc ô màu xanh lam chắn đỡ. Giọng của anh vang lên trên đầu tôi, chậm rãi. Lớn như vậy rồi, vẫn không biết phải che ô như thế nào sao? Nói xong, dường như bỗng cảm thấy rằng câu đó quá thân mật. Anh liền lùi lại, thiếu tự nhiên ho một tiếng, giọng nói trở nên lạnh lùng. Anh đưa em ra ngoài, gọi xe. Tôi không nói gì, cũng không đi theo anh ra ngoài, mà nhìn bàn tay phải đang nắm chặt cán ô của anh, bàn tay trắng bệch đến ghê người. Gân xanh nổi chằng chịt, mu bàn tay sưng tấy, nhìn rõ những vết bầm tím do mũi kim để lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt anh ẩn giấu sau cặp kính gọng vàng, nhưng hôm nay trời mưa, ánh sáng không đủ, lớp kính không thể trở thành lớp màu tự vệ. Có thể nhìn thấy sắc đen như mực trong đôi mắt anh. Tôi nói, Lâm Kiều, bệnh của anh rất nặng. Anh nắm lấy cán ô của tôi, chỉnh cho chiếc ô đang nghiêng ngả thẳng lại, rồi lặng lẽ lùi bước, hoàn toàn giữ khoảng cách với tôi. Tôi nhắc nhở anh thêm một lần nữa, bệnh của anh rất nặng. Anh im lặng hồi lâu, khe khẽ gật đầu. Đúng, bệnh rất nặng. Tôi mỉm cười nhìn anh. Trong TV, khi diễn tới cảnh này, chẳng phải nhân vật nam chính đều nói với nhân vật nữ chính rằng bệnh tình không nghiêm trọng hay sao? Như vậy, để nhân vật nữ chính không đau khổ, cho dù bác sĩ nói rằng chỉ có thể sống thêm một tuần nữa, cũng phải nghiến răng nói với cô ấy rằng em yêu, đừng quá lo lắng, anh vẫn khỏe, không có gì. Anh ngắt lời tôi, đôi mắt lạnh lùng. Nhưng em không phải là nhân vật nữ chính của anh. Em có thấy bộ phim truyền hình nào mà nhân vật nam chính lại nói với nhân vật nữ phụ những lời đó không? Bộ dạng ra vẻ đang rất lạnh lùng, nhưng đôi vai anh lại rung lên. Chiếc áo khoác hờ trên vai khẽ tụt xuống, anh hoàn toàn không cảm nhận được. Tôi vội vàng lao tới, may mà túm kịp cái áo khi nó chưa rơi xuống đất. Anh cao hơn tôi nhiều, nên tôi đành phải kiễng gót chân. Cánh tay tì sát vào vai anh, càng cảm nhận được sự run rẩy mạnh hơn. Tôi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh. Nói như vậy, những lời đó anh muốn nói với ai? Tôi nép sát vào anh, truy hỏi. Tô Kỳ hay là Hàng Mai Mai? Trong mắt anh ánh lên một vẻ gì đó và đẩy tôi ra. Dù không đẩy mạnh, nhưng đất bị nước mưa làm ướt nhũng, trở nên rất trơn. Tôi ngã nhào xuống. Trong giây lát, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hốt hoảng, vội vàng bước lại kéo tôi lên. Tôi hằn học, hất tay anh ra. Những giọt nước mưa lạnh lẽo quất vào người tôi, mưa giăng khắp trời, dường như mãi mãi không bao giờ ngừng lại. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngã, điềm tĩnh ngước lên nhìn bầu trời. Hóa ra là như vậy, Tô Kỳ, Hàng Mai Mai, chỉ có nỗi đau lòng của bọn họ mới là đau lòng, chỉ có nỗi đau khổ của bọn họ mới là đau khổ, chỉ có bọn họ mới là người mà anh không nỡ rời xa. Thật kỳ lạ, ai cũng nói rằng anh yêu tôi, nhưng anh đối tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng một mình tôi là không. Anh dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ riêng tôi là không nhận được. Tại sao tất cả bọn họ đều một mực tin rằng anh yêu tôi chứ? Chẳng phải Tô Kỳ đã nói rằng, vì muốn đi tìm tôi, anh đã bị gãy chân khi nhảy từ tầng 3 xuống, không còn cho bóng rổ được nữa. Chẳng phải Hàng Mai Mai đã nói anh? Còn chưa nói hết câu, khuôn mặt anh càng lúc càng gần lại. Chúng tôi cùng ngồi trong mưa, anh ôm chặt lấy tôi. Anh ghé sát tai tôi, nói, Nhàn Tống, những điều em biết thật ra không phải như vậy. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để cầm lấy ô che cho anh, khéo léo dẫn dắt từng bước một. Không phải như vậy, vậy thì như thế nào? Hai má lạnh băng, trên người không một chút hơi ấm. Anh im lặng rất lâu, chỉ ôm chầm lấy tôi trong mưa. Chú mèo hoang dưới gốc cây kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tôi nói, Lâm Kiều, yêu một người là phải đối tốt với người đó, không nên né tránh. Anh muốn rằng sau khi anh chết đi, mỗi khi nhớ đến anh, em chỉ nhớ tới những ký ức xám ngắt, những hồi ức đau khổ này sao? Đương nhiên, tôi vòng tay ôm anh sẽ còn sống rất lâu. Anh gục đầu vào sâu trong vai tôi, có thứ gì đó ương ướt, nóng bỏng chảy qua lớp da cổ. Hồi lâu, anh khẽ cười. Em luôn có đủ loại lý do khác nhau, nhưng... Tôi không để anh nói hết câu, dù cho trong lòng có nỗi đau chua xót, chát đắng khôn tả. Nhưng tôi vẫn quyết định nói ra. Tôi vòng một tay ôm lấy anh, nói, chúng ta mãi mãi sẽ ở bên nhau, em sẽ ở bên anh. Anh sững người lại, hồi lâu mới cất tiếng, Nhàn Tống, em đang thương hại anh. Tôi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Tiếng thở của anh sát ngay bên tai. Tôi bình thản nhìn về đường chân trời mờ mịt phía xa xa. Cuối cùng, anh càng siết chặt tôi hơn. Nếu là thương hại... Đường chân trời bỗng hiện lên một tia chớp, chiếu sáng cả mảnh bầu trời. Tiếp theo đó là tiếng sấm dữ dội, tựa như có thiên quân vạn mã đang ập tới, trời đất cùng rung chuyển. Tôi không nghe rõ Lâm Kiều nói gì, dù những lời đó đang vang lên bên tai. Sau tiếng sấm sét, anh buông tôi ra, trên người hai chúng tôi lấm đầy bùn đất, vô cùng nhem nhuốc. Tôi nhớ rõ hoa quả bị gió mưa vừa dập đến sọc sệt lên lắc lư trước mặt anh. Ăn cam không? Em mời anh ăn cam. Anh bật cười, vẫn là nụ cười mà vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng bên trong vô cùng ấm áp của thời trung học. Nụ cười như cũ, nhưng không che giấu được bệnh tình trầm trọng ở phía sau. Hô hấp của tôi ngưng trệ, khuôn mặt bị anh giữ lấy. Anh dùng chiếc áo khoác thận trọng lau nước mưa trên khuôn mặt tôi. Nét mặt vừa chăm chú vừa nghiêm túc, hệt như đang giải bài toán cuối cùng trong kỳ thi đại học. Tôi nhìn anh, cảm thấy khó lòng tha thứ cho bản thân. Tôi đã nói dối. Đây là lời nói dối vụng về nhất, nhưng anh giả vờ như rất tin. Thực ra chúng tôi đều biết, anh không còn sống được bao lâu nữa. Buổi tối hôm đó, Chu Việt Việt gọi điện tới, nói với tôi rằng ngày mai Tần Mạc sẽ bay về thành phố C. Anh đã lên máy bay rồi. Cô ấy nói liên thuyên trong điện thoại một hồi, trước khi cúp máy đã nói một câu không hề hợp với phong cách của cô ấy. Tống Tống, khi cậu lựa chọn hãy nghĩ về bản thân mình, hãy nghĩ tới Lãng Lãng một chút. Tôi nhận lời với cô ấy một cách điềm tĩnh, nhưng lại quên không cúp điện thoại. Mãi cho tới khi đầu dây bên kia vọng lại những tiếng tút ngắn mới hiểu cô ấy vừa nói gì. Ngày mai Tần Mạc về, sự việc phải kết thúc rồi. Tôi đã lựa chọn một nhan tống không thể xa rời quá khứ. Tôi cần tách Tần Mạc ra khỏi cuộc sống của mình, giống như tách lớp vỏ và muối cam ra, gọn gàng, sạch sẽ, hoàn chỉnh trọn vẹn, tuyệt đối không được để chảy nước. Một cảm giác nghẹn ngào khó nói trào dâng trong lòng, cứ dâng tới tận cổ họng. Nhưng may mà, tôi nghĩ quả thật rất may, may mà tôi chưa yêu anh tới mức sâu đậm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đợi Tần Mạc trở về khởi binh hỏi tội. Bối cảnh mà tôi tưởng tượng là sau 9 giờ tối, anh mệt mỏi đầy bụi đường từ New York trở về, kéo theo hành lý, trên tay còn vắt thêm chiếc áo khoác. Ngoài cửa sổ là ánh đèn điện rực sáng của các hộ gia đình cùng ánh trăng mông lung. Trong rừng cây vang lên tiếng đàn violon đầy thương cảm. Đương nhiên, nếu quả thật không có tiếng violon làm nhạc đệm thì cũng không quá cần thiết. Như vậy sẽ hội tụ đủ những yếu tố cần phải có trong một thước phim kinh điển khi nhân vật nam nữ chính chia tay nhau trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản. Anh hỏi, Tống Tống, tại sao bao nhiêu ngày qua em không nghe điện thoại của anh? Tôi nói, Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé. Anh đương nhiên lại hỏi, tại sao? Tôi vẫn trả lời, Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé. Lúc đó, anh chắc chắn sẽ rất bực bội, bước tới túm chặt lấy tay tôi, ép tôi phải trả lời. Ít nhất em cũng phải đưa cho anh một lý do. Nhưng tôi không cho anh cơ hội, tới chết cũng không lay chuyển. Hạ quyết tâm chỉ nói với anh 7 chữ, Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé. Tôi tưởng tượng xem anh sẽ có thái độ như thế nào, giống như đang chơi trò giải ô chữ phức tạp. Mỗi bước đi đều tính toán rất kỹ lưỡng, điền một cách rất vui vẻ. Sau cảm giác vui vẻ, đưa tay lên lau mặt, mới phát hiện ra khuôn mặt mình đầy nước, cũng không biết đó là mồ hôi hay nước mắt nữa. Trên thực tế, những lời thoại mà tôi chuẩn bị đều không được mang ra sử dụng. Giống như việc khó khăn lắm mới lên được kế hoạch cho cuộc đời. Nhưng đến năm đó, đến ngày đó, kế hoạch lại bị thay đổi. Khi tôi gặp Tần Mạc, không phải là sau 9 giờ tối, thậm chí không phải vào buổi tối. Đó là lúc hơn 3 giờ chiều, bầu không khí vừa được gột rửa ngày hôm qua, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của bùn đất. Khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ bầu trời cao rộng và ông mặt trời với khuôn mặt vàng như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng trên cao. Trong vườn hoa nhỏ trước khu nhà điều trị của bệnh viện Đại học T, từng tốp bệnh nhân, người thì chơi cờ, người thì dạo bộ. Tôi và Lâm Kiều đang cùng đọc sách trên một chiếc ghế dài dưới gốc cây phong già. Tôi ngồi trên ghế, đọc tham khảo cuốn luận văn cuối kỳ. Anh nằm trên ghế, đầu gối lên đùi tôi, đọc cuốn câu chuyện về bông lúa của Nghiêm Ca Linh. Anh rất ít khi đọc những loại sách này. Trong phòng bệnh chỉ có các loại sách giải trí như vài quyển tạp chí thể thao, vài cuốn tạp chí vi tính và hai quyển sách lịch sử. Cuốn tiểu thuyết duy nhất này là do tôi mang đến cho anh. Một cơn gió nhẹ thổi tới, bóng râm của tán cây in trên mặt đất rung rinh theo gió. Tôi quá nhập tâm theo dòng suy nghĩ, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Mạc. Đợi đến khi cuối cùng phát hiện ra anh đã đứng cách chúng tôi rất gần. Anh đứng cách tôi 7-8 bước chân, trên tay không có áo khoác ngoài, cũng không có túi hành lý. Chiếc áo len mang phong cách ăn lê kết hợp với áo gió màu đen, quần bò sậm màu, giày da cao cổ. Nhìn chẳng giống người đã 32 tuổi chút nào, trên mặt không hề có dấu vết bụi đường mệt mỏi. Bộ dạng hoàn hảo đến nỗi có thể chỉ cần thay quần áo là có thể tiến thẳng vào lễ đường, tổ chức hôn lễ được ngay. Anh nhìn tôi, lại liếc Lâm Kiều đang nằm trên đùi tôi. Lâm Kiều vẫn đọc sách, không chú ý thấy ánh mắt của anh. Tôi gắng sức nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất, cũng là thời điểm xấu nhất. Chỉ cần anh nói ra câu nói đó, rằng Nhan Tống, tại sao em không nghe điện thoại của anh, tôi sẽ có thể nói với anh, Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé. Lời thoại đã tập suốt buổi tối, sắp được nói ra rồi, chỉ đợi một cơ hội phù hợp thôi. Có lẽ vì thái độ sững sờ của tôi quá rõ ràng, Lâm Kiều buông sách xuống, ngẩng đầu lên thăm dò thái độ của tôi. Lúc này tôi phát hiện ra rằng anh cũng sững người lại. Một giây sau đó, anh ngồi bật dậy khỏi ghế, cuốn sách trượt xuống rơi qua người anh. Tần Mạc không hỏi tôi câu đó, thậm chí anh không hỏi gì cả. Anh cứ đứng đó, dưới tán cây vóc dáng vốn đã cao lớn này lại càng cao lớn hơn. Tôi nhớ, khi chúng tôi tạm xa nhau, anh đã nhắn tin cho tôi rằng đừng để anh không tìm được tôi. Đúng là một lời tiên đoán, dường như lúc đó anh đã cảm nhận được rằng chúng tôi sẽ lạc mất nhau. Cho dù không lạc mất nhau thì cũng sẽ đi qua nhau, giống như lúc này đây, anh tìm thấy tôi, nhưng tâm trạng của tôi đã không còn giống như hồi đó nữa rồi. Tôi đứng lên, tiện để không phải nhìn anh bằng ánh mắt ngước lên cao. Một chú chuồn chuồn bằng tre bỗng bay tới bên chân anh. Anh cúi người nhặt lên, đưa cho cô bé mặc quần áo bệnh nhân đang đuổi theo phía sau. Mớ tóc mài rủ xuống che kín đôi mắt anh. Cuối cùng, tôi đã có dũng khí để nói ra. Tôi cất tiếng. Tân Mạc. Mới gọi được tên đã bị anh ngắt lời. Anh bước vài bước lại gần, mỉm cười nhìn ngắm tôi một lượt từ đầu tới chân. Đang chuẩn bị luận văn của Kỳ à? Tôi gật đầu, anh vuốt vuốt tóc tôi giống như mọi khi, dặn dò tôi bằng chất giọng dịu dàng. Con mang quà về cho em đấy, buổi tối về đúng giờ để nhận quà, muộn quá sẽ không được nhận. Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Muộn rồi, anh còn có việc, em... Anh bình thản liếc nhìn Lâm Kiều, rồi sau đó lại quay sang tôi. Em xong việc thì về nhà sớm, Lãng Lãng muốn ăn lẩu, anh đã mua nguyên liệu rồi, đợi em về làm đấy. Khi Tần Mạc rời đi, tôi cứ đứng yên tại chỗ, hồi lâu không nói được lời nào. Lâm Kiều nhặt cuốn sách dưới đất lên, khẽ nói, anh đi lên trước. Tôi đáp, vâng. Nhưng anh vẫn chưa cất bước lên lầu, bình tĩnh nói, chỉ cần em thi thoảng tới chơi với anh đã rất vui rồi. Tôi nhìn những chiếc lá phong ở trên cao, chúng hệt như những con sóng biển màu vàng. Tôi cất tiếng, tối nay em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh ấy. Đôi vai anh rung lên, không nói gì và khẽ thở dài một tiếng. Khi tôi rời khỏi bệnh viện, đã 8 giờ tối. Trong khoảng thời gian trước đó, Lâm Kiều lên cơn đau dữ dội. Tôi luôn túc trực bên anh, tận mắt chứng kiến cảnh anh đau tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Anh bảo tôi về, tôi không chịu, cứ cầm tay anh. Ngón tay anh để lại vết bầm xanh tím trên cổ tay tôi là bởi anh đau đến xé ruột. Tôi chẳng giúp được gì, tôi giúp anh lau mồ hôi. Anh đẩy tôi ra, hổn hển nói, hãy để anh một mình. Bác sĩ tiêm cho anh một mũi giảm đau. Được một lát, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn khuôn mặt trắng nhợt gầy guộc, lần đầu tiên cảm nhận được rằng bóng đen của cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể bao trùm lên phòng bệnh rực ánh đèn này. Sinh mệnh của anh đang trôi đi từng chút một. Có thể gắng gượng được đến mùa xuân sang năm hay không cũng rất khó nói. Tử thần luôn luôn đứng đằng sau lưng anh. Rời khỏi bệnh viện, tôi lại tới thư viện của trường mượn 2 quyển sách nói về việc chăm sóc tâm lý cho người bệnh rồi đi bộ về nhà. Vừa đi vừa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tôi nói, Nhan Tống, My đã quyết định rồi thì không được hối hận. My yêu Tần Mạc còn chưa sâu đậm, chia tay kịp thời sẽ tốt cho cả hai. Anh ấy sẽ tìm được cô gái tốt hơn, dáng hình ngoan hiền, gia thế đơn thuần, không giống một người mới 16 tuổi đã sinh con như My. Sẽ không có tính cách tầm thường và hư hỏng như My. My không được đối xử tệ bạc với anh ấy như vậy, đã lựa chọn Lâm Kiều, còn để anh ấy phí hoài tuổi xuân ở bên My. My phải buông tay, My phải cầu phúc cho anh ấy. Tôi vỗ vỗ lên mặt, thả lỏng quai hàm đang nghiến chặt. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, tôi đứng ngắm cánh cửa một hồi, rồi rút chìa khóa ra mở. Cạch một tiếng, ổ khóa đã được mở, tay tôi run lên, chùm chìa khóa rơi xuống đất. Tôi sững người lại, cúi người xuống nhặt chìa khóa rồi mở cửa ra. Tất cả các ngọn đèn lớn bé trong phòng khách đều được thắp sáng. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một cuộc xét xử nghiêm khắc. Không ngờ, Tần Mạc đang ngồi trong phòng khách chơi trò chơi với Nhan Lãng. Anh luôn không làm theo những quy luật thông thường của một xã hội phát triển, khiến người ta khó đoán biết được. Màn hình TV hiện lên hình ảnh của trò chơi đua xe kiểu cũ. Nhan Lãng mặc chiếc áo len mang phong cách ăn lê, giống hệt với chiếc áo len trên người anh. Hai người ngồi dưới đất, trên tay cầm điều khiển, chăm chú nhìn vào màn hình, phối hợp rất ăn ý. Thần thái các đường nét khi nhìn nghiêng cực kỳ giống nhau. Tôi lắc lắc đầu, trong đầu vụt lóe lên vài thứ gì đó, muốn nắm giữ thật chặt, nhưng nó bỗng chốc tan biến. Tần Mạc quay đầu lại, nhìn thấy tôi, liền buông chiếc điều khiển trong tay xuống. Nhan Lãng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhắc nhở anh. Bố nuôi, trận này còn chưa chơi xong, bố không thể vì mỹ nhân mà không cần Giang Sơn nữa chứ. Tôi nói với Nhan Lãng, con thu dọn rồi về phòng làm bài tập, mẹ và bố nuôi có chuyện cần nói với nhau. Tần Mạc đến bên tôi, Nhan Lãng liếc nhìn chúng tôi một cái và bắt đầu thu dọn. Đầu tiên, nó chậm chạp tắt máy chơi trò chơi và tivi, sau đó lại lề mề sắp ngay ngắn mấy chiếc gối tựa lưng trên sofa. Thì thoảng lại ngẩng đầu lên, liếc về phía chúng tôi một cái. Thấy không còn gì để thu dọn nữa thì chạy vào nhà vệ sinh, cầm một chiếc khăn ra, rồi dựa vào bên cạnh sofa lau phần tay vịn. Tôi không thể tiếp tục nhìn được nữa, phải tay. Con không cần thu dọn đâu, về phòng và ở đó một mình đi. Nhan Lãng cầm chiếc khăn trên tay, ấm ức nói. Hai người có nói chuyện với hai người, con thu dọn là việc của con không gây trở ngại cho hai người đâu. Tần Mạc lên tiếng. Nghe lời mẹ, con hãy về phòng trước đi. Nhan Lãng hết sức nhìn Tần Mạc, lại quay nhìn tôi, sau đó ném chiếc khăn xuống một cách bất đắc dĩ. Tần Mạc kéo tôi ngồi xuống sofa, vuốt vuốt mái tóc và ôm lấy tôi. Sao lại lạc hết hồn vía thế này? Chuyện của bác sĩ Lâm, anh biết rồi, đừng sợ, anh luôn ở bên em. Giọng của anh dịu dàng, đáng tin cậy, vang lên bên tai tôi, giống như cơn gió xuân ấm áp lướt suốt chiều dài đất nước. Anh an ủi tôi. Những chuyện không hay sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, hãy kiên cường lên. Tôi nói, anh không biết. Anh hôn lên trán tôi, không để tôi nói hết, dịu dàng nói. Được rồi, những chuyện khác không cần nói nữa. Bắt đầu từ bây giờ, sẽ chỉ thảo luận về chuyện của hai chúng ta, được không? Tôi chỉ có thể nói, được. Tôi vốn dĩ muốn nói về chuyện của hai chúng tôi, vốn dĩ muốn chia tay với anh. Nhưng anh không hề đoán được ý đồ của tôi, ở một khoảng cách gần như vậy, anh mỉm cười nhìn tôi. Coi như anh không, hả? Nhất thời, tôi không nói được lời nào. Anh không đợi câu trả lời, lại ôm tôi thêm lần nữa, thì thầm. Anh rất nhớ em đến nỗi không thể ngủ được. Rất hiếm khi anh nói những lời ủy mị như thế, nhưng lại nói một cách nhẹ nhàng, thoải mái, hệt như ăn cơm uống nước vậy, không có chút mất tự nhiên nào. Trái tim rung bắn, tôi đẩy anh ra, miễn cưỡng mỉm cười. Anh đang nói những lời nịnh bợ. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi ẩn chứa nụ cười, không phủ nhận. Nhưng một chiếc hộp bọc vải nhung không biết từ đâu xuất hiện, hệt như được phù phép. Chiếc hộp mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn sáng trắng như ban ngày của phòng khách. Một chiếc nhẫn thật đẹp biết bao. Anh cầm chiếc nhẫn, nâng bàn tay trái của tôi lên và đeo vào ngón áp út. Nghe nói đó là nơi có mạch máu chạy thẳng tới tim. Anh nói, tối nào anh cũng không ngủ được. Nghĩ xem phải cầu hôn với em như thế nào. Mẹ anh đã không chờ được nữa rồi. Điều quan trọng nhất là anh cũng không đợi được nữa rồi. Anh đắm đuối nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy kia có sắc màu dịu dàng nhất trên thế giới. Tống Tống, em có đồng ý lấy anh không? Tôi nhìn anh hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của tôi, chậm rãi nhắc lại. Tống Tống, em có đồng ý lấy anh không? Giọng nói trầm trầm và mê hoặc. Tôi nghĩ tôi sẽ ngờ nhận lời anh, tôi muốn nhận lời anh. Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong 3 giây. Tôi nói, không. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tôi nói với anh một cách dứt khoát, không. Anh vẫn nắm tay tôi rút tay lại, tháo chiếc nhẫn ra. Trong các câu chuyện cổ tích, khi kể tới đoạn này luôn viết rằng chiếc nhẫn không thể tháo ra được. Chiếc nhẫn không tháo ra được là bởi sự sắp đặt của số phận. số phận cho rằng việc hoàng tử và công chúa không ở bên nhau là điều không thể chấp nhận được. Chiếc nhẫn trên tay tôi nhất định không phải là một đạo cụ phù hợp. Tôi chỉ tháo nhẹ, nó đã rời khỏi ngón tay. Tôi sững sờ một giây rồi đặt nó trở lại chiếc hộp bọc nhung, sau đó ngẩng đầu lên, điềm tĩnh đối diện với Tần Mạc, nói: "Chúng ta chia tay nhé." Tôi cứ nghĩ rằng sẽ khó mở lời, đến lúc nói rồi là cảm thấy dễ dàng như vậy. Anh chăm chú nhìn, phân biệt rõ từng biểu hiện trên mặt tôi, cuối cùng đưa ra một kết luận: "Tống Tống, áp lực của em quá lớn." Tôi lắc đầu, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt anh đều vô cùng đẹp. Trước đây, chúng tôi đều công nhận anh là một mỹ nam. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh đẹp trai đến vậy. Tôi né tránh, nhưng giọng nói là rất bình tĩnh. Tôi nói: "Em không có áp lực, em chỉ muốn chia tay với anh. Anh sẽ tìm thấy cô gái phù hợp với anh. Hãy tặng chiếc nhẫn này cho cô ấy." Anh không trả lời, tôi tự nói một mình: "Anh luôn đối tốt với em, nhưng liệu có phải vì anh đối tốt với em mà em thích anh không? Mấy hôm trước, đầu óc em không đủ tỉnh táo, em tự cho rằng mình thích anh, thực ra chỉ là cảm kích. Những lời em nói với anh hãy quên chúng đi. Giữa em và Lâm Kiều có rất nhiều hiểu lầm, vì hiểu nhầm nên mới xa cách nhau. Nhưng giờ đây, tất cả những hiểu lầm đó đều được giải thích rõ ràng. Chúng em đã quay về bên nhau. Em rất cảm kích trước tấm lòng của anh, nhưng em không thể. 90% sự thật cộng thêm 10% dối trá sẽ thành lời nói dối hoàn mỹ 100%. Tôi đã nói dối Tần Mạc. Tôi nói mình chỉ cảm kích đối với anh ấy, nhưng tôi nhất định phải để anh ấy tin vào điều đó. Tôi vẫn không kìm nén được tiếng thở dài. "Tần Mạc, hãy tìm một cô gái tốt phù hợp với anh hơn nhé." Anh bỗng đưa tay ra kéo cầm tôi, chưa đợi tôi kịp phản ứng, liền cuồng nhiệt đặt lên môi tôi một nụ hôn. Dường như anh đang cắn xé đôi môi tôi, đầu lưỡi đẩy hàm răng của tôi ra, chui vào trong khoang miệng, vấn vít quanh đầu lưỡi của tôi. Một nụ hôn thật sâu, bộ phận mềm mại nhất lại gây ra những động tác mãnh liệt nhất. Khoang miệng tôi tràn ngập mùi vị của anh, tôi tuyệt vọng nghĩ rằng nhất định anh rất hận tôi, hận một nỗi không thể nuốt gọn tôi vào trong bụng, xé rách máu thịt, nghiền nát xương tủy, cứ như vậy nuốt dần từng miếng một. Anh làm việc gì cũng điềm tĩnh, nho nhã, là do tôi ép anh đến mức ấy. Cho dù là tự kỷ, tôi cũng không thể khống chế bản thân mình không nghĩ như vậy. Tôi đã không thể thở được nữa. Anh buông tôi ra, dường như đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại không một nét cười. Anh nói: "Không có cô gái nào phù hợp với anh hơn em." Một câu nói thật dễ nghe biết bao, vang lên bên tai tôi, lành lạnh. Tôi nghiêng đầu quay đi, cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống. Tôi nói: "Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Tần Mạc, em buông tay, anh cũng buông tay, chúng ta chia tay trong hòa bình nhé." Anh nghiêng người tựa lưng vào thành ghế, chống cằm nhìn, dường như đang muốn nhìn thấu con người tôi. "Em không nợ Lâm Kiều gì cả, anh cũng không nợ Lâm Kiều điều gì." Anh nói không đúng, anh không mắc nợ Lâm Kiều, nhưng tôi lại nợ Lâm Kiều rất nhiều. Tôi nhìn vào vị trí cao hơn đầu anh một chút. Đây là kỹ năng học được khi diễn thuyết, khiến tôi rõ ràng là đang nhìn anh rất chăm chú. Tôi nói: "Có phải anh cho rằng vì bệnh tình của Lâm Kiều mà em mới quay về bên anh ấy không? Anh nhầm rồi, anh ấy không mắc bệnh thì em vẫn quay về bên anh ấy. Chúng em chia xa chẳng qua vì hiểu lầm. Em chỉ hận rằng em và anh ấy hiểu rõ mọi chuyện khi đã quá muộn." Đây lại là một lời nói dối. Tôi nói: "Tần Mạc, người mà em yêu là Lâm Kiều, chứ không phải anh. Sao anh lại không hiểu chứ?" Vẫn là một lời nói dối. Anh đột ngột ngẩng mặt lên, trong con ngươi đen lấy kia có thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi. Giống như một sự bi thương sâu sắc, anh nói: "Em nói gì?" Tôi nói: "Anh nói tốt với em rất cảm kích. Có thể em vẫn có chút thích anh, nhưng đó không phải là tình yêu. Anh luôn sáng chói, luôn hoàn mỹ ở khắp mọi nơi, nhưng em không yêu anh. Em cũng không còn cách nào khác." Lại vẫn là một lời nói dối. Anh nhắm mắt lại. "Cả hai lần, cho dù em có bị mất trí nhớ hay không, em đều..." Anh không nói hết câu, khuôn mặt xuất hiện nụ cười lạnh băng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế. giọng trào phúng. Em dựa vào đâu mà nói rằng em không yêu anh? Anh bắt buộc phải buông tha em. Tôi vẫn giữ tầm nhìn ban nãy, cuối cùng cũng nói ra những lời cay nghiệt nhất. Em chỉ muốn một tình cảm đơn thuần. Em và Lâm Kiều đơn đơn thuần thuần là đủ rồi. Để đương nhiên anh không nên xen vào. Anh làm vậy em sẽ rất đau khổ. Nếu anh thích em, sao nỡ nhẫn tâm thấy em đau khổ như vậy? Tôi thật sự bị ổi. Chẳng qua tôi chỉ dựa vào việc anh không nỡ nhẫn tâm mà thôi. Anh nở một nụ cười đau khổ. Đối với anh, em là nhẫn tâm sao? Tôi gật đầu. Bởi vì em không yêu anh. Anh chăm chú nhìn tôi. Em không thích anh một chút nào sao? Tôi đáp. Trước đây đã từng thích, nhưng bây giờ không thích nữa rồi. Anh nói. Em muốn anh rời xa em. Tôi đáp. Đúng, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Anh thốt lên. Tống tống, anh chưa gặp một cô gái nào nhẫn tâm hơn em. Tôi nhủ thầm trong lòng, anh cần có được những điều tốt hơn. Tần Mạc chúc anh hạnh phúc. Sau khi Tần Mạc đi rồi, Nhan Lãng chậm rãi mở cửa phòng ra, nói: Mẹ, con hơi ghét mẹ rồi đấy. Từ đó về sau, quả nhiên tôi không gặp lại Tần Mạc. Chu Việt Việt tới tìm tôi uống trà vài lần, định nói xong lại thôi. Mỗi khi nhắc tới anh ấy đều bị tôi lảng sang chuyện khác. Một lần cuối cùng, cô ấy không kiềm chế được nữa, bực bội nói: Tớ hỏi cậu một câu, tớ chỉ hỏi cậu một câu. Lâm Kiều không còn sống được bao lâu nữa. Tần Mạc thông cảm với việc cậu tới chăm sóc anh ta. Tại sao cậu nhất định phải chia tay với Tần Mạc? Tôi nhìn vào phần nước trong cốc. Tớ yêu anh ấy chưa sâu đậm, có thể buông tay một cách dễ dàng. Không thể cùng một lúc bắt cá hai tay, cắt đứt với Tần Mạc dễ hơn cắt đứt với Lâm Kiều. Tôi đã rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra, đầu óc rất tỉnh táo, nhưng không thể thoát ra ngoài được. Không lâu sau, tôi tìm được nhà trọ. Tôi và Nhan Lãng chuyển ra ngoài. Chúng tôi hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Tần Mạc. Từ thế giới của Audi, quay trở lại thế giới của xe buýt. Hôm chuyển nhà, thời tiết rất đẹp. Tôi nhìn căn nhà phủ đầy dây thường xuân. Mỗi buổi chiều tà, trông nó giống như một tòa lâu đài sáng lấp lánh. Tôi đã có một giấc mơ đẹp nhất trong đời người ở ngôi nhà đó, giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Bệnh tình của Lâm Kiều không ngừng diễn biến theo chiều hướng xấu, khối u chèn ép lên lồng ngực. Số lần phát tác gây đau đớn càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dữ dội. Anh không muốn ra đi trong bộ dạng toàn thân cắm đầy ống truyền dịch, từ chối tất cả các phương pháp trị liệu, chỉ dựa vào uống thuốc và thuốc giảm đau. Tôi không thể đi học được, ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện, có khi đọc cho anh nghe vài đoạn trong sách, khi lại kể về một vài tin tức, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau. Thỉnh thoảng Hàng Mai Mai cũng ghé thăm, mang theo chút hoa quả hoặc báo chí của ngày hôm đó. Hạ tuần tháng 12, theo lời thuyết phục của bố mẹ, cuối cùng Lâm Kiều đã đồng ý thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật được ấn định vào sau lễ Giáng sinh. Thực ra với tình trạng hiện nay của anh, nếu tiến hành phẫu thuật, cái chết sẽ ập đến nhanh hơn. Nhưng không ai nỡ nhẫn tâm nhìn anh đau đớn mãi như vậy. Chỉ ít thì sau khi phẫu thuật, anh có thể sống nốt phần đời cuối cùng trong sự thoải mái, không phải chịu đau đớn nữa. Lâm Kiều nói, hình như chúng ta vẫn chưa có một lần hẹn hò chính thức nào. Tôi đáp, à đúng rồi. Trước đây thiếu chút nữa chúng tôi đã cùng xem một bộ phim, cuối cùng lại không thành công. Hồi đó ở rạp đang chiếu bộ phim Scandal do Bae Jong-sun đóng. Tôi đã mua một tấm vé của cậu học sinh lớp dưới với giá chỉ còn một nửa. Cậu ấy còn tặng thêm cho tôi hai túi ô mai mơ và hai gói mực khô. Anh cất tiếng, khi nào chúng ta cùng đi nghe hẹn hò được không? Tôi nói, được, anh mau khỏe lên, khỏe rồi chúng ta sẽ tới khu vui chơi đi xe đụng. Ngày 24 tháng 12, đêm bình an, tình trạng của Lâm Kiều khá tốt. Mặc dù rất gầy yếu, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn chút sắc máu. Chúng tôi phải rất vất vả xin phép bác sĩ điều trị. Bố của Lâm Kiều là viện trưởng một bệnh viện ở thành phố D cũng tới xin phép. Người nhà đã có ý nguyện như vậy, phía bệnh viện chẳng biết nói gì nữa, cuối cùng cũng cho phép chúng tôi ra khỏi bệnh viện trong nửa ngày. với điều kiện là phải để một y tá đi theo để đề phòng trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Mặc dù vậy, Lâm Kiều rất vui, vội vàng giục tôi lên mạng tìm xem gần đây có bộ phim nào hay. Thực ra gần đây chẳng có bộ phim điện ảnh nào hay cả. Tôi đề nghị đưa cách thức giải trí khác, nhưng anh kiên quyết không nghe. Chúng tôi mua coca và bỗng ngô. Anh không thể ăn những thứ này, nhưng vẫn nhất quyết muốn mua. Lý do là mọi người khi hẹn hò xem phim đều mua những thứ đó. Tôi nói thực ra anh có thể trải nghiệm cảm giác khác với mọi người một chút. Anh im lặng rất lâu, sau khi trả tiền xong, lạnh lùng nói: thực ra anh không muốn khác mọi người, nếu có thể có một gia đình bình yên, hằng ngày đi làm, cuối tuần cả nhà đi công viên dã ngoại hoặc ra vùng ngoại thành gì đó, vậy thì tốt biết bao. Anh nhìn về phía trước, dường như đang suy tư. Bác sĩ khoa nhi và giáo viên ngữ văn, hai nghề nghiệp đó chẳng phải rất phù hợp sao? Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới tương lai, nhắc tới chuyện sinh tử. Anh chẳng hề thanh thản giống như biểu hiện bên ngoài của mình. Tôi giúp anh cầm gói bỗng ngô, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, rất phù hợp. Anh mau khỏe lại đi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Chủ đề của ngày hôm đó là tình yêu và hoài niệm. Bộ phim công chiếu của châu Âu đã rất cũ, chứ không phải là phim mới sản xuất. Trong ấn tượng của tôi, Lâm Kiều không thường xuyên xem những bộ phim như thế này. Vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ ngủ thiếp đi, không ngờ anh lại xem rất chăm chú, cho dù tinh thần đã rệu rã lắm rồi. Chốc chốc, tôi lại chăm chú theo dõi tình hình của anh. Lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái khác, cho tới phút cuối cùng cũng chẳng hiểu bộ phim nói về điều gì. Nhưng tôi lại có ấn tượng sâu sắc với từng đoạn nhạc đệm trong phim. Một ca khúc phải du dương, buồn thương cỡ nào thì mới phù hợp để đưa vào một bộ phim bi kịch khiến khán giả rơi lệ thế này. Vậy mà khi Lâm Kiều khe khẽ ngân nga, không nhận thấy chút đau thương nào trong thần thái của anh. Phát hiện ra tôi đang nhìn, anh mỉm cười nói: em cũng thích bản nhạc đó, sau này anh sẽ chơi đàn cho em nghe. Nhưng cuối cùng đã không thể có cơ hội đó nữa. Trung tuần tháng 11, khi mùa xuân của năm 2009 đang vọng tới, Lâm Kiều đã mãi mãi ra đi. Đã biết bao đêm, khúc nhạc đó vang lên bên tai tôi, cả giọng ngân nga của anh nữa, trầm trầm, mang theo chút khàn khàn của người mắc bệnh lâu ngày, khiến tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Ngoài cửa sổ luôn có ánh trăng sáng bạc, anh đang khẽ khẽ ngân nga bên tai tôi. Tôi đã học thuộc ca khúc này theo cách như vậy. Tôi ngân nga theo anh từ đầu tới phần kết, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Sau đó tôi ngân nga ca khúc này cho mọi người nghe. Họ nói tôi tên ca khúc đó là The Day I Love You. Trước khi Lâm Kiều ra đi, tôi và anh ấy có cuộc nói chuyện. Lúc đó anh đã có dấu hiệu của việc tỉnh táo lần cuối cùng. Tinh thần rất tốt, ánh mắt sinh động và có những sắc màu chưa từng có. Nhìn tôi cười mà như không cười, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh cất tiếng: Tổng tổng, quả thực em không biết nói dối. Tôi không trả lời, để anh có đủ thời gian sắp xếp từ ngữ, tiện cho việc nói tiếp. Anh không hề mất thời gian suy nghĩ, mím môi mỉm cười. Có thể nhìn thấy lúm đồng tiền hai bên má là nụ cười vui vẻ hiếm hoi sau khi anh bị bệnh. Anh nói: đừng tỏ ra như thế, giống như sắp khóc ấy. Mặc dù biết rằng em đang lừa anh, nhưng quãng thời gian cuối cùng có em bên cạnh, anh cảm thấy rất vui. Anh vuốt ve mái tóc tôi: Tống Tống, em luôn rất tốt bụng. Tôi điềm tĩnh lắc đầu, nắm tay anh một cách trấn tĩnh, nói với anh: em không lừa anh, mỗi câu nói của em đều là sự thật. Anh im lặng rất lâu, bỗng nhiên hỏi tôi: vậy em còn yêu anh không? Tôi nói: em yêu anh. Đây là lời nói dối sau cùng, nhưng anh vẫn mỉm cười nắm lấy tay tôi. Anh nói: anh tin em. Lâm Kiều được đưa về quê an táng, tôi không đến tham dự lễ tang của anh. Chu Việt Việt đến đó, nói rằng tro cốt của anh được đựng trong một chiếc hộp nhỏ. Trước khi chôn, mẹ anh đã ôm hộp tro cốt đó khóc đến ngất đi. Một người làm mẹ đã gần 50 năm, mất đi đứa con trai duy nhất của mình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật xót xa biết bao. Nhưng tôi thật khó có thể tưởng tượng rằng máu thịt của anh đã hóa thành cát bụi, nằm trong một chiếc hộp bé nhỏ, mãi mãi bị vùi trong lòng đất. Hơn 3 tháng trước, anh vẫn trẻ trung hoạt bát sôi nổi, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh còn đủ sức ép chặt tôi vào tường, nói với tôi: "Nhàn Tống luôn không có cơ hội để hỏi em, bao nhiêu hôm qua, em sống có tốt không?" Thoáng một cái, anh đã rời xa nhân thế. Buổi tối ngày chôn cất Lâm Kiều, tôi đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy buổi tập kịch hồi lớp 10, diễn vở Khổng Tước Bay Về Phía Đông Nam. Tôi không nhớ rõ những nhân vật khác do ai đảm nhiệm, chỉ nhớ rằng anh đóng vai Tiêu Trọng Khanh, tôi đóng cành cây hướng về phía Đông Nam khi Tiêu Trọng Khanh treo cổ tự vẫn ở đó. Chú thích, nguyên văn Khổng Tước Đông Nam Phi vốn là một bài nhạc phủ dài 357 câu ngũ ngôn, được các học giả Trung Quốc công nhận là tiểu thuyết bằng thơ, kể về mối tình của Tiêu Trọng Khanh và Lưu Thị. Hết chú thích. Buổi đầu tiên luyện tập, người phụ trách văn nghệ đóng vai đạo diễn, giới thiệu vai diễn của từng người. Khi giới thiệu với vai cho tôi, trong hàng ngũ diễn viên vang lên âm thanh khác thường. Đó chính là tiếng cười của Lâm Kiều. Anh ngồi trên chiếc bàn dài, khoanh tay, hệt như một vị hoàng tử, lạnh lùng ngắm nghía tôi, nhoẻn miệng cười. "Một cành Đông Nam thấp bé như vậy, đến lúc đó là tôi treo mình lên cậu ấy, hay là cậu ấy treo mình lên tôi vậy?" Những thời khắc vô tư đã bị năm tháng ồn ào hất lại phía sau lưng, mãi mãi là quá khứ. Điều không thể quên được đó là khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh mặt trời, chiếc cục bi xoay tròn trong những ngón tay anh. Đó là một mùa hè mãi mãi của tuổi 16. Tất cả những thứ đó đều đã kết thúc rồi.